Chương 1320, trận chiến cuối cùng mở màn. 1.320, trận chiến cuối cùng mở màn. Huyết yêu quân đoàn đốc chiến lữ cũng không phải để tiền trạm lữ đi lên chịu chết, mà là muốn để bọn chúng dùng thân thể ngăn trở hồng thủy, làm hậu phương đại bộ đội tranh thủ thời gian. Hậu phương đã có huyết yêu quân đoàn lực lượng trung kiên bắt đầu hướng hai bên đào móc cống rãnh vỡ đê. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, hoàn toàn là tại lấy thân thể xem như công cụ đến sử dụng, coi như trước mặt là tảng đá cũng sẽ một quyền đánh nát. Bảy chi tiền trạm lữ cấp tốc tập kết cùng một chỗ, vậy mà thật không dám vi phạm đốc chiến lữ ý chí, ngắn ngủi trong vòng một phút liền kết thành một đạo lại một đạo huyết nhục tường. Hồng thủy va chạm bên trên những này huyết nhục tường lúc, có chút huyết yêu trong nháy mắt bị tách ra, thế nhưng là làm hồng thủy trải qua mấy đạo thịt tường về sau, kia từ trên xuống dưới lực trùng kích liền bị tầng tầng pha loãng, làm hồng thủy đi vào hạ du lúc, lực trùng kích liền đã nhẹ nhàng rất nhiều. Không thể không nói, thịt tường là có tác dụng, vì huyết yêu quân đoàn đến tiếp sau bộ đội tranh thủ thời gian. Sau đó, làm vỡ đê mương móc ra về sau, đến tiếp sau huyết yêu quân đoàn vậy mà dẫm lên tiền trạm lữ thân thể tiếp tục hướng bên trên leo lên, bọn chúng xưa nay sẽ không cân nhắc đồng bạn sinh tử, chỉ có một cái mục đích, quán triệt yêu vương ý chí, vì đạt được mục đích, có thể hy sinh hết thảy, cho dù là chính mình. Lúc trước lữ thụ tại tượng đảo di tích bên trong thời điểm liền nhìn thấy luyện ngục huyết yêu hiến tế chính mình một màn, không thể không nói loại này hung hãn là đến từ bản tính, để cho người ta không rét mà run. Cho nên khi lữ thụ vừa nghe được tiếng oanh minh không bao lâu, liền nhìn thấy huyết yêu quân đoàn leo lên núi đầu ngóng nhìn vương thành. Những cái kia huyết yêu đứng lặng ở trên núi giống như từng tòa dữ tợn pho tượng, là này nhân gian đáng ghê tởm nhất pho tượng. Dần dần, đầy khắp núi đồi đều bày khắp màu đỏ huyết yêu quân đoàn, xa xa nhìn lại phương bắc vậy mà thành một mảnh yêu giả màu đỏ, còn có huyết yêu trên bầu trời phi hành, phô thiên cái địa. Nhưng mà lữ thụ rất rõ ràng, cái này cũng bất quá là huyết yêu quân đoàn một phần nhỏ mà thôi. Huyết yêu quân đoàn cũng không có lập tức tiến công, bọn chúng đang chờ mảnh này đại dương mênh mông biến mất, đến lúc kia mới là bọn chúng phát động tiến công thời cơ tốt nhất, đến lúc đó huyết yêu nhiều, đủ để bao phủ vương thành. Lữ thụ quay người đối Trương Vệ Vũ cùng Lý Lương nói, chuẩn bị chiến đấu, nước sông này không ra 7 ngày liền sẽ chảy khô. Lý Lương cau mày nói, nếu như ta là đối phương, tại khổng lồ như thế số lượng cơ số hạ hoàn toàn nguyện ý hy sinh hết một bộ phận huyết yêu. Tại Ngự Long Bang trực coi là huyết yêu sẽ ở nước sông chảy hết mới có thể thời điểm tiến công, sớm khởi xướng tập kích, không thể không phòng. Lữ thụ gật gật đầu. Hắn đối Lý Lương trịnh trọng nói, từ giờ trở đi liền muốn vất vả ngươi, chỉ bất quá bọn chúng coi là sông hộ thành không có liền có thể đánh hạ cái này vương thành, vẫn là quá ngây thơ rồi một điểm. Lý Lương không hỏi Lữ thụ còn có cái gì chuẩn bị ở sau, lần này thủ thành chiến thậm chí đều không có chuẩn bị quá nhiều thủ thành khí giới, bởi vì huyết yêu số lượng nhiều lắm. Coi như lên giường nỏ lại có thể bắn giết mấy cái huyết yêu, đến lúc đó khí giới ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Đây là tu hành văn minh thế giới. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người bọn họ tựa ở trên tường thành nhìn qua núi xa bên trên lít nha lít nhít màu đỏ. Trần Tổ An thở dài nói, tam xoa kích cái đồ chơi này đối mặt trên trời biết bay đồ vật vẫn là yếu một chút a. Nếu là thanh đồng dòng lũ đều ở nơi này, một vòng phi kiếm tề xạ thỏa thỏa thu hoạch. Không thể không nói Trần Tổ An xác thực nói đến Ngự Long Bang trực nhược điểm. Bên trong điện trực thiên hạ triều có thể phân giải làm 7 thanh phi kiếm đồng dạng mảnh vỡ, viễn chiến đánh gần công năng đều gồm nhiều mặt, nhưng mà Ngự Long Bang trực những người khác phân phối đều là tam xoa kích A, loại vật này cận chiến dễ dùng, lại là pháp khí, xác thực rất quy mãnh, một cái nĩa liền có thể cho huyết yêu đâm lạnh thấu tim, nhưng vấn đề là nếu như huyết yêu bay tới bay lui liền không tốt cứ vậy mà làm. Trần Tổ An nhìn về phía Thành Thu Xảo, người cái kia nhỏ tù và ốc có thể thổi xuống đến nhiều ít huyết yêu. Nói đến đây Thành Thu Xảo mặt liền đen. Nhưng hắn vẫn là đứng đắn trả lời vấn đề, mấy ngàn con còn kém không nhiều lắm, nhất phẩm đỉnh phong cực hạn chính là chỗ này. Mới mấy ngàn con A, Trần Tổ An gãi gãi đầu nhìn về phía kia đầy trời huyết yêu, đối diện sợ là đến có hơn 10 vạn biết bay A, ngươi điểm này uy lực không đủ A. Ngươi đi ngươi lên A, Thành Thu Xảo không vui, nói lên nhỏ tù và ốc hắn liền giận không chỗ phát tiết, nếu như chỉ là hát nhỏ tù và ốc, chỉ sợ thổi xuống đến 5-3 ngàn chỉ cũng không tệ rồi, hắn có tiếng giai bản thiên sơn điểu phi tuyệt. Nhưng vấn đề là coi như sử xuất thiên sơn điểu phi tuyệt, Thành Thu Xảo xem chừng tối đa cũng chính là lấy xuống hơn một vạn con liền đến cực hạn. Mấu chốt là những này huyết yêu rơi xuống đất cũng chưa chắc sẽ chết, như cũ có tiếp tục chiến đấu năng lực. Ngươi đừng vội mắt A, Trần Tổ An thở dài nói, hai ta nếu là đại tông sư liền tốt, ta cảm giác muốn tấn thăng đại tông sư, một ngụm liền có thể ăn hết mấy ngàn huyết yêu, mặc dù ngẫm lại rất buồn nôn, nhưng này cũng là chuyện không có cách nào khác. Khỏi phải sách kia vô dụng. Nhất phẩm liền làm nhất phẩm sự tình, Thành Thu Xảo tức giận nói, có thể vạn nhất chúng ta đánh không lại làm sao bây giờ, Trần Tổ An cũng không vui, ta đây không phải mặc sức tưởng tượng một chút hết thảy khả năng sao. Đánh không lại, Thành Thu Xảo nhìn xem Trần Tổ An cười nói, đánh không lại liền bồi thụ ca chết ở chỗ này, để những cái kia huyết yêu chôn cùng. Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới huyết yêu tới vậy mà so trong tưởng tượng càng nhanh. Lữ thụ tính ra 7 ngày thời gian bên trong không chỉ có nhường thời gian, hơn nữa còn tính cả bùn đất khô cạn thời gian. Thế nhưng là đến ngày thứ 2 trong đêm hắn đã thấy huyết yêu bắt đầu rụt rịch ngóc đầu dậy. Hắn phát hiện huyết yêu tại đứng vững vàng đỉnh núi về sau chủ động lại mở ra 7-8 cái vỡ đê miệng, dòng nước tốc độ đang không ngừng tăng tốc. Thế nhưng là tận đến giờ phút này, mặt nước cũng còn có đến eo sâu, dưới nước bùn đất dẫm vào đi liền sẽ hãm một cái hố, mà lại sẽ nắm kéo người không ngừng hạ xuống. Lữ thụ coi là huyết yêu sẽ còn chờ một chút, nhưng là huyết yêu không có ý định đợi, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Khi màn đêm giáng lâm trong nháy mắt, làm tịch dương triệt để rơi vào đường chân trời, kia đầy khắp núi đồi huyết yêu vậy mà sớm phát khởi tiến công. Bọn chúng dùng đồng bạn thi thể tại trong sông trải thành con đường, vậy cũng là nhỏ yếu nhất huyết yêu, bị quả quyết hy sinh hết. Trên bầu trời huyết yêu mở ra to lớn cánh thịt hướng phía vương thành phương hướng bay tới, Đông Châu động, Tây Châu cũng động, Văn Tại Phủ chỉ huy đại quân hướng phía Tôn Tu Văn chỗ Tây Châu đại quân va chạm mà đi, Tôn Tu Văn vậy mà từ bỏ công thành, mà là để Tây Châu đại quân đi cùng Nam Châu đại quân cứng đối cứng. Lữ thụ sắc mặt ngưng trọng, đây chính là địch nhân vì hắn đưa lên đại lễ, mà hắn muốn ở chỗ này chôn vùi hết thảy âm mưu. Kiếm Lư đệ tử đã sớm canh giữ ở phía đông tường thành, đây là Khương Thúc Y quyết định, chỉ cần Kiếm Lư đệ tử vẫn còn, phía đông liền nhất định sẽ không hãm lạc. Hắn quay người đưa lưng về phía Vô Thiên cái địa huyết yêu đối Trương Vệ Vũ chờ Ngự Long Bang Trực cười nói, chuẩn bị xong chưa? Ngự Long Bang Trực cùng nhau kéo xuống mặt nạ, đều nhịp động tác, mặt nạ va chạm mũ giáp thanh âm ầm vang rung động, buông tay đánh cược một lần đi, giết hết người, mang các ngươi về nhà. Lữ thụ tiếng nói sau khi rơi xuống đất liền quay người, như là đồ long thiếu niên đối mặt với đầy trời ác long, thiếu niên vẫn là thiếu niên kia, không có biến thành ác long. Trương Vệ Vũ bàn tay giữ tại Thiên Hạ Triều bên trên bình tĩnh nói, ta vinh quang, ly biệt đã lâu. Người đăng, Tri Amda.